Mẫu thân xấu xa là thần y, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105, bà đại MA vương edit, Lan Anh Du phòng với Xuyên Tử rất nhanh đã trở lại. Hai người họ mua được 200 cân đậu nành, vốn định mua nhiều hơn nhưng do bọn họ đi trễ, nên chỉ còn đúng 200 cân. Từ xưa mọi thứ đều nương theo tình hình sau thiên tai mà mọi thứ đều thay đổi, cho nên một là dẫn đến ôn dịch. Hai là giá của hàng hóa cũng tăng lên. Lần động đất này cũng không có quá nhiều thương vong, nên cũng khó có thể xảy ra ôn dịch, nhưng phòng ốc ruộng đất bị tổn hại rất nhiều. Theo lý thuyết thì giá của lương thực sẽ có xu hướng tăng lên. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng không ngờ được rằng, tăng thì có tăng, nhưng hiện tại dường như đã được khống chế. Sao lại có thể như vậy? Du Uyển không hiểu hỏi, thuận tay giúp Xuyên Tử khiêng xuống một giỏ đậu nành. Là triều đình mở kho cứu tế lương thực sao? Du Phong chuyển một giỏ đậu nành lớn xuống. Không phải người của triều đình, là người của Hứa Phi Nương Nương. Gia tộc của bà ấy là thương hội, họ chuyển vật tư từ các nơi khác đến đây ngay trong đêm, nên mới có thể ổn định giá cả. Hứa Phi Nương Nương trong miệng Du Phong là hậu phi được hoàng thượng khá là coi trọng, đứng trong hàng tứ phi, danh tự là Hiền Phi. Bàn về ân sủng, Hứa Hiền Phi không được ân sủng bằng Uyển Chiêu Nghi, nhưng bà ấy lại được thay mặt hoàng hậu chấp trường Phượng Ấn, chân chân chính chính làm chủ lục cung. Dưới gối bà ấy có một vị hoàng tử đã trưởng thành cùng với một vị công chúa tuổi còn nhỏ. Hoàng hậu lại sinh ra một đại hoàng tử bất học vô thuật, có tin đồn rằng, nhị hoàng tử của Hứa Phi có khả năng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hứa công tử, Hứa Phi, Du Uyển như có điều suy nghĩ, thế nào? Du Phong quay qua hỏi, không đợi Du Uyển trả lời, hắn lại mở miệng nói. Quên hỏi muội, lão thôi đưa người tới xem bệnh như thế nào? Đã xem xong rồi, Du Uyển hơi dừng một chút, còn nói, vị công tử kia cũng họ Hứa, có phải hắn cũng là người nhà họ Hứa không? Có rất nhiều người họ Hứa, Du Phong nói, Hứa gia ở Nam Thiên Thành, cách xa kinh thành mấy trăm dặm, làm sao lão thôi có thể quen biết với người ở xa như vậy? Huống chi đó còn là Hứa gia, lão thôi trèo không nổi đâu. Du Uyển gật gật đầu, có lẽ lại thế gia vọng tộc. Người họ Hứa trên đời này nhiều không kể xiết, nhưng nàng cảm thấy vị công tử họ Hứa kia có khí độ quá bất phàm, không giống mấy vị công tử thế gia bình thường, nên nàng mới nhịn không được mà hỏi câu này. Nhưng chuyện này nàng cũng không để trong lòng, có là nhi tử của Hiền Phi thì sao? Nàng có thể dính chút ánh sáng của hắn hay sao? Du Uyển cũng không cố chấp với thân phận của đối phương nữa, đi ra hậu viện lấy nước ngâm đậu nành. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trời tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón tay. Kèm theo đó là âm thanh xiềng xích vang lên, ngục tốt nặng nề lên tiếng. Cao Viễn, có người tới thăm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Viễn đang dựa vào tường nhắm mắt, nghe giọng của Mục Tốt liền chậm rãi mở mắt ra. Một chút ánh sáng của lửa chiếu qua, Cao Viễn đã lâu không thấy ánh sáng nên khó thích ứng được với tia sáng mãnh liệt như thế, ông đưa tay ra cản lại. Cứ như vậy, người kia bước một bước dài qua, thúc công, là Kỳ Lân, Cao Viễn buông cánh tay xuống, kinh ngạc nhìn hắn, sao con lại ở đây? Cao Viễn bị bệ hạ trực tiếp bắt giam vào thiên lao ở Đại Lý Tự, không có khẩu dụ của bệ hạ. Đại Lý Tự sẽ không dám cho bất cứ người nào đi vào. Mất mười mấy ngày, Kỳ Lân dùng không biết bao nhiêu là biện pháp. Có thể đi tìm quan hệ để giúp đỡ cũng đã tìm rồi. Chỉ thiếu chút nữa là đi phủ thiếu chủ chặn Yến Cửu Chiêu lại thôi. Bản thân hắn cũng không ngờ rằng, đang trên đường đi chặn Yến Cửu Chiêu thì đụng phải cung nhân của Hứa Hiền Phi. Kỳ Lân quỳ một chân xuống, đem hộp cơm đặt xuống đất nói. Là Hiền Phi nương nương thay con cầu tình. Bà ấy đã xin khẩu dụ của hoàng thượng, ngày sau con đều có thể tới thăm thúc công mỗi ngày. Hiền Phi nương nương a, Cao Viễn hoảng hốt, đã lâu rồi ông không nghe tới cái tên này, trong lúc nhất thời không nghĩ ra đó là ai. Kỳ Lân nhìn nhà tù dơ giấy bẩn thỉu, lại nhìn bộ dạng của Thúc Công chật vật, hắn đau lòng đến mắt cũng đỏ lên. Thúc Công, vì sao bệ hạ lại giam Thúc Công lại? Thúc Công phạm lỗi gì? Cao Viễn vẫn không trả lời, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Kỳ Lân thấy Thúc Công không muốn nói, hắn cũng thức thời không truy hỏi nữa, đồng thời cũng nhanh nhẹn lấy thức ăn trong hộp cơm ra. Con nghe người ta nói, đồ ăn trong lao không thể ăn, con cho người trong phủ làm mấy món người thích ăn, Thúc Công mau ăn trong lúc còn nóng a. Cao Viễn nhìn bánh ngọt hạt dẻ với ba món mặn và một món canh, vừa cầm đũa lên, nghĩ tới cái gì liền hỏi Kỳ Lân. Hiền Phi, họ Tăng Hiền Phi hay là họ Hứa Hiền Phi? Kỳ Lân mở to mắt nói, Hiền Phi nương nương đương nhiên là họ Hứa nha, Thúc Công cũng từng dạy học cho nhi tử của bà ấy, sao bà ấy họ gì người cũng quên được vậy? Cao Viễn đè mi tâm, là ta hồ rồi, Tăng Hiền Phi là chuyện của 10 năm sau. Kỳ Lân khuôn mặt u oán, Thúc Công người lại nói mê sảng. Cao Viễn gượng cười, Kỳ Lân múc một chén canh đưa qua. Thúc Công, Hiền Phi nương nương đối với con tốt như vậy, mục đích có phải muốn lôi kéo người không, để người giúp đỡ nhị hoàng tử? Không giúp nổi, Cao Viễn nói, tại sao vậy, Thúc Công không thích nhị hoàng tử sao? Kỳ Lân nghi ngờ hỏi. Cao Viễn lắc đầu, không phải không thích mà ngược lại ông rất thích, nhị hoàng tử kỳ tài ngút trời, văn thao vũ lược, không gì không giỏi, lại có chí thiên hạ, nếu có thể đăng cơ làm đế, tất sẽ trở thành một đời minh quân. Chỉ tiếc rằng vị hoàng tử này không đợi được đến ngày đăng cơ làm đế đã bị người ta sát hại. Không phải chết trong sự tranh đoạt của huynh đệ, cũng không chết trong tay Yến Cửu Chiêu, mà chết dưới đao của ba đại ma vương. Chuyện này cũng là trước khi chết Cao Viễn mới biết được, ba đại ma vương kia huyết tẩy cả hoàng triều, là cốt nhục nhiều năm thất lạc của Yến Cửu Chiêu. Đậu nàng phải ngâm tới đêm mới xong, Du Huyền trong lúc rảnh rỗi, quyết định lên núi thử thời vận. Nàng trở về phòng cầm cần câu, sẻng nhỏ, rồi cõng cái gùi đi lên núi, nào biết vừa đi tới cửa sau thì trông thấy ba tiểu bánh bao tới tìm nàng. Từ lúc Du Huyền tỏ ra không hứng thú lắm với chữ viết của bọn họ, ba người cũng không luyện chữ nữa, đổi thành tặng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa là Vạn Thúc phân phó Ảnh Lục mang từ phủ thiếu chủ đến để trang trí hậu viện. Vạn Thúc ở trong hoa phòng nguyên một mùa đông để bồi dưỡng ra mấy gốc hoa, mỗi bông đều có giá trị bạch kim. Tiểu bánh bao không do dự mà hái cái bông to nhất, lớn nhất, xinh đẹp nhất, ba đóa mẫu đơn vương. Ba người hái xong liền đem đến trước mặt Du Huyền. Du Huyền cũng không biết hoa này quý giá bao nhiêu, thấy tâm ý của ba tiểu bánh bao đối với mình như vậy, nàng cũng vui vẻ nhận. Không nghĩ tới lần đầu tiên được tặng hoa, lại là do ba tiểu bánh bao tặng. Nhỏ như vậy đã biết tặng hoa cho nữ tử, đến lúc trưởng thành thì làm sao đây? Du Huyền híp mắt nói xong liền thơm lên má mỗi nhóc một cái. Ba người đồng loạt đỏ mặt xấu hổ, lời của Cao Viễn muốn nói, trả ba đại ma vương cho ta. Chương 105, ba đại ma vương, edit, Than Anh, Du Phong với Xuyên Tử rất nhanh đã trở lại, hai người họ mua được 200 cân đậu nành. Vốn định mua nhiều hơn nhưng do bọn họ đi trễ, nên chỉ còn đúng 200 cân. Từ xưa mọi thứ đều nương theo tình hình sau thiên tai mà mọi thứ đều thay đổi, cho nên một là dẫn đến ôn dịch, hai là giá của hàng hóa cũng tăng lên. Lần động đất này cũng không có quá nhiều thương vong, nên cũng khó có thể xảy ra ôn dịch, nhưng phòng ốc ruộng đất bị tổn hại rất nhiều, theo lý thuyết thì giá của lương thực sẽ có xu hướng tăng lên. Nhưng không ngờ được rằng, tăng thì có tăng. Nhưng hiện tại dường như đã được khống chế. A, sao lại có thể như vậy? Du Huyền không hiểu hỏi, thuận tay giúp Xuyên Tử khiêng xuống một giỏ đậu nành. Là triều đình mở kho cứu tế lương thực sao? Du Phong chuyển một giỏ đậu nành lớn xuống. Không phải người của triều đình, là người của Hứa Phi nương nương. Gia tộc của bà ấy là thương hội. Họ chuyển vật tư từ các nơi khác đến đây ngay trong đêm, nên mới có thể ổn định giá cả. Hứa Phi nương nương trong miệng Du Phong là hậu phi được hoàng thượng khá là coi trọng, đứng trong hàng tứ phi, danh tự là Hiền Phi. Bàn về ân sủng, Hứa Hiền Phi không được ân sủng bằng Uyển Chiêu Nghi, nhưng bà ấy lại được thay mặt hoàng hậu chấp trường Phượng Ấn, chân chân chính chính làm chủ lục cung. Dưới gối bà ấy có một vị hoàng tử đã trưởng thành cùng với một vị công chúa tuổi còn nhỏ. Hoàng hậu lại sinh ra một đại hoàng tử bất học vô thuật, có tin đồn rằng nhị hoàng tử của Hứa Phi có khả năng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hứa công tử, Hứa Phi, Du Huyền như có điều suy nghĩ. Thế nào? Du Phong quay qua hỏi,